Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1442, Mạc Bắc vô địch. Lúc này ở Bạch Sơn phía Nam, Hắc Võ Nhân muốn ở chỗ này tụ họp đội ngũ đã tới có kém không nhiều trăm nghìn người. Trong đó 60.000 là Khoát Khả Địch Dạ Lan trực tiếp mang tới đội ngũ. Ngoài ra 40.000 là ở Bạch Sơn một đường Hắc Võ biên quân. Còn có 200.000 Nam Viện đại quân đang ở trên đường chạy tới. Khoảng cách nơi đây đại khái còn có nửa tháng tả hữu chặng đường. Trừ cái này 300.000 Hắc Võ quân đội ra, còn có 250.000 tả hữu những bộ tộc khác quân đội vậy ở trên đường. Ngoài ra, bên ngoài Thảo Nguyên Thiết Hạc bộ vậy nhận được Hắc Võ Hãn Hoàng mệnh lệnh, muốn bọn họ trong thời gian ngắn nhất đến Bạch Sơn một đường. Lần này, Hắc Võ Hãn Hoàng hoàn toàn tin Nguyên Trinh trong lòng sở đối hắn nói liên quan tới xuôi Nam thời. Cơ chuyện, hắn vậy loáng thoáng dự cảm đến, tương lai Trung Nguyên có thể sẽ xuất hiện kình địch. Đây là một cái định luật, khó mà đánh vỡ định luật. Ở Sở Quốc mới vừa thiết lập thời điểm, đánh xuống toàn bộ Trung Nguyên Sở Quốc phủ binh, cũng có thể ở Bắc Cương và Hắc Võ Nhân cứng đối cứng. Cho nên mới vừa đánh xuống toàn bộ Trung Nguyên Ninh Vương Lý Sắt. Dưới tay hắn Ninh quân có trăm trận trăm thắng đích sĩ khí. Ở tương lai rất dài trong một thời gian ngắn đều có thể và Hắc Võ Nhân vật cổ tay. Nhưng là Hắc Võ Hãn Hoàng ngược lại không lớn tin tưởng Nguyên Trinh một cái khác phán đoán. Đó chính là tương lai mấy trong vòng trăm năm Trung Nguyên Giang Sơn đều khó công phá. Nguyên Trinh suy đoán bên trong, Ninh Vương Lý Sắt nơi khai sáng Đại Ninh, gặp mặt Sở Quốc có to lớn khác biệt. Sở Quốc không phải người bất kỳ đánh bại, mà là Sở Quốc mình mục nát bị hư. Mà Ninh Vương Lý Sắt đang đánh bể Sở Quốc mục nát hư tất cả nguyên nhân. Cái này thì quyết định tương lai Ninh Quốc hội rất không giống nhau. Hắc Võ Hãn Hoàng tin tưởng hiện tại xuôi Nam là nhất thời cơ tốt. Nhưng không tin Ninh Quốc hội và Sở Quốc có bao nhiêu khác biệt. Bạch Sơn Đại Doanh, Hắc Võ Thân Vương Khoát Khả Địch Dạ Lan đứng ở chỗ cao đi về phía Nam bên mong. Ở chỗ này còn không thấy được Trung Nguyên biên ải. Ở Bạch Sơn và biên ải tới giữa còn có mấy trăm dặm Mạc Bắc. Nhưng cái này vài trăm dặm Khoát Khả Địch Dạ Lan cũng không có coi ra gì. Ngay tại hắn thiếu nhìn phương xa, trong lòng tha hồ tưởng tượng trước tương lai ở Trung Nguyên ngang dọc rong ruổi thời điểm. Gia Phục Chi trở về. Thân Vương Điện Hạ, Gia Phục Chi thấy Khoát Khả Địch Dạ Lan sau vội vàng cúi người thi lễ. Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi hắn, như thế nào? Cái đó gọi Hám Tam Châu Mã Tặc có nguyện ý hay không là đại quân ta người dẫn đường? Gia Phục Chi, trả lời, Điện Hạ, Hám Tam Châu đưa ra điều kiện. Cái gì điều kiện? Hắn nói, nếu như Hãn Hoàng Bệ Hạ không cho hắn phong vương mà nói, hắn cũng sẽ không trợ giúp đại quân xuôi Nam. Ừ, Khoát Khả Địch Dạ Lan đầu tiên là ngẩn một tí, sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Hắn thậm chí cũng không có tức giận, bởi vì ở hắn xem ra, cái này thật không phải là một kiện đáng tức giận chuyện, mà là trên đời chuyện cười lớn nhất, chính là một nhóm mã tặc, lại dám hướng Hắc Võ Hãn Hoàng Bệ Hạ sách điều kiện. Hơn nữa muốn còn như vậy ngoại hạng, người cảm thấy người này có giá trị lợi dụng sao? Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, Gia Phục Chi cúi người trả lời, người này võ công xa ở thần bên trên, lại hắn có thể hiệu lệnh 8.000 cướp hung hãn. Chi này mã tặc đội ngũ, đủ để đối Ninh quân tạo thành uy hiếp. Khoát Khả Địch Dạ Lan sau khi nghe xong yên lặng chốc lát. Sau đó nghi ngờ nói, coi như hắn võ công không tầm thường. Hắn còn có 8.000 mã tặc đội ngũ, nhưng là đội ngũ của hắn, ở công thành trong cuộc chiến không chỗ dùng chút nào. Nếu như tác dụng của hắn phải chờ tới công phá Trung Nguyên Bắc Cương biên ải sau đó tiến vào quan nội mới có thể thi triển đi ra, ta muốn hắn có gì dùng? Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, chẳng lẽ thiết kỵ của chúng ta vào Trung Nguyên sau đó còn không bằng một nhóm mã tặc? Gia Phục Chi trả lời, Điện Hạ, thần trước vẫn luôn đang suy tư như thế nào mới có thể và trước mấy lần xuôi Nam không giống nhau. Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, nghĩ tới điều gì? Gia Phục Chi nói, điện hạ, trước mấy lần xuôi nam, người Trung Nguyên ỷ có kiên cố biên ải thành trì có thể phòng thủ, mà ta Hắc Võ đại quân, thật ra thì không hề sở trường công thành cuộc chiến. Khoát Khả Địch Dạ Lan gật đầu một cái, tỏ ý Gia Phục Chi nói tiếp. Gia Phục Chi nói, trước kia, sở quốc biên quân số lượng không nhiều, lương thảo tiếp tế cũng không đủ, cho nên bọn họ không dám rời đi biên ải xuất chiến. Hắn nhìn xem Khoát Khả Địch Dạ Lan sắc mặt sau, tiếp tục nói, nhưng mà điện hạ, hiện tại Ninh Vương Lý Sất chính là tâm cao khí ngạo thời điểm. Hắn cảm giác được mình đã vô địch. Nói đến đây, Gia Phục Chi xoay người lại chỉ vậy phiến cánh đồng hoang vu. Nếu như có thể đem Ninh quân chủ lực đội ngũ đưa tới biên ải, ở mảnh sa mạc hoang vu này bên trong quyết chiến, như vậy công nhập Trung Nguyên liền đơn giản hơn. Khoát Khả Địch Dạ Lan sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên mấy cái, hiển nhiên là có chút động tâm. Một lát sau, Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, cho nên ngươi cảm thấy Hám Tam Châu người này hữu dụng. Ở nơi này phiến trong cánh đồng hoang vu, không có người nào so hắn quen thuộc hơn nơi này hết thảy. Ừ, Gia Phục Chi cúi người nói, thần đúng là cái ý nghĩ này. Khoát Khả Địch Dạ Lan dừng lại một lát sau, xoay người phân phó nói, triệu tập tất cả phụ tá và các tướng quân tới nơi này nghị sự. Người thủ hạ không dám trì hoãn, vội vàng phân phái đi ra ngoài truyền lệnh. Rất nhanh, tất cả doanh tướng quân và phụ tá cũng vội vàng chạy tới, lục tục đến nơi này tòa trên sườn núi cao. Khoát Khả Địch Dạ Lan triệu tập bọn họ tới, chính là muốn thương lượng một tí Gia Phục Chi ý tưởng có mấy phần có thể được. Cùng lúc đó, Huyết Phù Đồ doanh trại, Hám Tam Châu vậy đứng ở một tòa trên sườn núi cao, nhìn xa xa phương nam, chỗ hắn ở vậy không thấy được Trung Nguyên Bắc Cương quan thành. Có thể hắn nhưng tựa như thấy được mình đi qua, chán tới giữa, có một loại phức tạp muốn nhớ. Quân sư Tiếu Đình đi tới Hám Tam Châu bên người, phụng bồi hắn yên lặng đứng sau một hồi hỏi, đại tướng quân, thật muốn trở về trả thù. Hám Tam Châu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu, ngươi phải biết, ta rời đi Trung Nguyên thời điểm có nhiều chật vật, có nhiều khuất nhục, không cùng Tiếu Đình nói chuyện. Hám Tam Châu lại tự mình tiếp tục nói, nếu như không phải là Hắc Võ Nhân tìm tới, ta biết lấy ta lực một người, dù là hiện tại có Huyết Phù Đồ, ta cũng không có biện pháp trả thù. Tiếu Đình nói, nhưng mà đại tướng quân, hiện tại không giống nhau. Lúc đầu Diện Châu Tiết Độ Sứ có thể cũng sớm đã chết. Chúng ta coi như lợi dụng Hắc Võ Nhân đánh hồi quan nội, muốn báo thù vậy không tìm được người. Hám Tam Châu thở dài nói, lại nào chỉ là một cái Diện Châu Tiết Độ Sứ. Hắn duỗi tay vịn bên cạnh một cây đại thụ, từ từ, ngón tay cũng keo kiệt vào thân cây bên trong. Ban đầu người muốn giết ta, trừ Diện Châu Tiết Độ Sứ đám người kia ra, còn có U Châu tướng quân La Cảnh. La Cảnh mặc dù chết, có thể hắn còn có một con trai La Cảnh, ta nghe cũng ở đó cái Ninh Vương Lý Sất dưới quyền. Nói đến đây, Hám Tam Châu trong ánh mắt sát ý nặng hơn. Ban đầu là La Cảnh giả mù sa mưa muốn tiến cử ta, nhưng cũng là hắn trơ mắt nhìn ta bị làm nhục. Những người đó dáng vẻ, những người đó tên chữ, từng bước đều ở đây ta trong lòng nhớ đây. Hắn nhìn về phía Tiếu Đình, cho nên ta không hữu hiệu dạng gì thủ đoạn, chỉ cần có thể trở về đi cầm thù báo, cho dù chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Tiếu Đình dùng sức gật đầu một cái. Đại tướng quân muốn làm cái gì, ta liền bồi đại tướng quân đi làm cái gì. Đại tướng quân nói chạy đi đâu, ta liền hướng đi nơi nào. Hám Tam Châu cầm trên đai lưng treo túi rượu tháo xuống. Hắn tùy thân mang theo loại rượu này nang lớn hơn, ít nhất có thể trang bị 5 kg rượu. Cho nên treo một cái như vậy vật lớn, liền lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Tiếu Đình nhìn đại tướng quân lại đang uống rượu, trong lòng có chút phát đau. Ban đầu đại tướng quân chạy trốn đạo Mạc Bắc, nếu như không phải là có rượu mà nói, hắn nhiều như vậy vết thương, vừa không có người cứu chữa, đại khái đã sớm chết rồi đi. Đến Mạc Bắc, lại gặp một nhóm mã tặc muốn cướp ngựa của hắn. Hám Tam Châu trống cuối cùng một cổ kính mà. Một người giết 16 cái mã tặc, đoạt mã tặc kia hang ổ. Hắn không có tìm được thuốc trị thương. Dẫu sao ở Mạc Bắc chỗ này, thuốc trị thương so vàng còn chân quý hơn hơn. Nhưng hắn tìm được một cái rất lớn hũ rượu, liền trực tiếp bò đi vào. Ở hũ rượu bên trong rót thời gian rất dài. Có lẽ là hắn thật mạng lớn. Có lẽ là những cái kia rượu sữa ngựa nổi lên tác dụng. Hắn lại có thể còn sống. Tiếu Đình, Hám Tam Châu tay từ trên thân cây rút ra. Vậy năm cái chỉ động nhìn như để cho người đều có chút da đầu tê dại. Người biết, Hám Tam Châu nói. Từ vậy ngay bắt đầu, ta liền không còn là Hứa Tố Khanh, mà là Hám Tam Châu. Hứa Tố Khanh, một cái đã ở Ký Châu và Diện Châu trong chốn giang hồ biến mất mười mấy năm tên chữ. Mà ở danh tự này thời điểm biến mất, Lý Sất vẫn cùng sư phụ hắn ở Ký Châu mấy huyện bên trong lưu lạc kiếm sống. Vào giờ phút này, Hứa Tố Khanh nhắm hai mắt lại. Dù là đã qua mười mấy năm, hắn chỉ cần hồi tưởng lại. Như cũ cảm thấy tình cảnh kia đang ở trước mắt. Đại tướng quân, Tiếu Đình cầm Hứa Tố Khanh trong tay túi rượu lấy tới, tỏ ý Hứa Tố Khanh không muốn uống nữa. Ban đầu vậy một lu rượu cứu Hứa Tố Khanh mệnh, nhưng mà vậy để cho Hứa Tố Khanh dính vào rượu ghiền. Ở Mạc Bắc không có dễ dàng như vậy tìm được thuốc trị thương, cho nên đau đớn phát làm lúc thức dậy, Hứa Tố Khanh đều dựa vào uống rượu vác. Lâu ngày, tửu lượng của hắn càng ngày càng lớn, nhưng mà rượu đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Trước kia ở hắn thống khổ thời điểm, bất kể là thân thể thống khổ vẫn là trong lòng thống khổ, chỉ muốn uống say tí lúy là có thể tạm thời quên hết mọi thứ. Hắn bây giờ, một ngày uống 5 kg như vậy rượu sữa ngựa, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đã rất lâu cũng không có say qua. Có lẽ người của đời sau sẽ mắng ta. Hứa Tố Khanh tự nhủ. Nhưng ta không cần thiết. Giết cho nên ta muốn giết người sau đó. Chính ta sung sướng liền tốt. Hắn lại muốn uống rượu. Tiếu Đình lui về phía sau một bước. Hứa Tố Khanh ngay sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Không có kiên trì nữa cầm túi rượu muốn quay về. Bắc Sơn quan ngay tại Yến Sơn dãy núi bên trong. Diệp tiên sinh bọn họ mang đội ngũ đến thời điểm, đã lại là một năm đầu xuân. Bắc Cương nơi này khí hậu còn rất giá rét, vừa mới xuống một tràng tuyết, cả thế giới nhìn như đều là trắng xóa. Bọn họ ở Bắc Sơn quan bổ sung cấp dưỡng, thay tốt hơn quần áo mùa đông, không có dừng lại quá lâu, liền một đầu đâm vào cánh đồng hoang vu bên trong. Từ Bắc Sơn quan điều 5 cái 10 người đội trinh sát tới trợ giúp. Ở nơi này, những thứ này trinh sát chính là đội ngũ ánh mắt. Đại nhân, trinh sát giáo úy tùy quân tập vừa đi vừa giới thiệu Mạc Bắc tình huống. Từ nơi này xuất quan, đi Bắc đi đại khái phải đi 500 dặm chừng mới có thể đến Bạch Sơn. Trước kia cái này 500 dặm đều là chúng ta. Sau đó xuất quan Bạch Sơn một chiến bại chân thực quá thảm. Mấy trăm ngàn tinh nhuệ chiến không? Cái này 500 dặm giang sơn vậy ném. Tùy quân tập một bên dục ngựa vừa nói, từ Bắc Sơn nhốt vào Bạch Sơn là khoảng cách gần đây địa phương. Chỗ rộng nhất nghe nói có 7 đến 800 dặm, thậm chí có thể có 1000 dặm. Diệp tiên sinh hỏi, Hám Tam Châu mã tặc đội ngũ ở nơi nào? Tùy quân tập từ trong lòng ngực lấy ra một phần da bò bản đồ. Mở ra chỉ, nơi này là Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu số lượng không nhiều một phiến ốc đảo. Bị Hám Tam Châu chiếm cứ sau đó, liền lại cũng không có người dám qua bên kia. Hám Tam Châu đưa cho chỗ này lấy một tên chữ, kêu Bắc Thánh Thần Châu. Trong tin đồn hắn còn ở vậy xây một tòa lầu gỗ, lấy tên kêu Trường Nhạc Hành Cung. Đúng rồi, hắn trả lại cho mình phong cái đại tướng quân, kêu Văn Thiên Đại Tướng Quân. Nói đến đây, tùy quân tập cũng không nhịn được cười một tiếng. Chỉ là còn không biết hắn là lai lịch gì. Làm sao cứ như vậy lớn ra mặt. Một nhỏ phiến ốc đảo, dám lấy tên kêu Thần Châu. Một tòa lầu gỗ, dám lấy tên kêu Hành Cung. Một cái mã tặc đầu mục, dám tự xưng Văn Thiên Đại Tướng Quân. Suy nghĩ một chút xem. Quả thật ra mặt rất dày vậy rất lớn. Diệp tiên sinh lại không có cười, mà là nghiêm túc hỏi. Chúng ta người và hám tam châu người có tiếp xúc qua sao? Tùy quân tập nụ cười ngừng, gật đầu một cái. Trước kia chúng ta trinh sát và hám tam châu mã tặc đội ngũ đụng phải qua. Hai bên đánh, chúng ta một cái 5 người đội, giết 20 mấy mã tặc. Nhưng mà 5 người đội cũng nhanh trở lại biên ải thời điểm bị hám tam châu mang binh đuổi kịp. 5 cái huynh đệ đều bị hắn giết. Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Các ngươi đối người này biết rõ chắc không thiếu. Hắn võ nghệ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tùy quân tập yên lặng hồi lâu sau đó. Trả lời, Mạc Bắc vô địch, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.